Nãy Cường có thắc mắc gì hỏi? Con xin kêu thầy, con xin nói thầy làm cho con thử chỗ chỗ đầu vô bên đầu và dưỡng đầu. Nó có ba cái lậu hoặc: dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Dục lậu ở đây thì chúng ta hiểu nó có hai cái giai đoạn tu, hai giai đoạn tu tập. Giai đoạn tu tập thứ nhất là chúng ta tu tập để mình dùng cái pháp tứ chánh trần để mình ngăn, mình quét cái tâm tham sân si mạn nghi của mình, quét cái tâm về những cái dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Thì cái dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, cái giai đoạn mà mới đang tu á, chúng ta quét những cái tâm sinh y, những cái tâm ham muốn á, danh nè, lợi, sắc, thực, thùy, những cái này nó thuộc về cái dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu đó. Những cái dục lậu nó thuộc về cái sinh y đó, tài sản, của cải, vật chất, dục lạc, ăn uống, ngủ nghỉ, gia đình, cha mẹ, anh em. Thì nếu mà tâm chúng ta nó còn bị dính mắc, nó còn tham đắm bởi những cái dục lạc thế gian như vậy, thì như vậy là chúng ta vẫn sống trong ba cái dục lậu, hữu lậu và vô lậu. Cái dục ở đây chỉ cho sự tham đắm những cái vật chất thế gian. Rồi hàng ngày chúng ta sống với cái với những cái ham muốn ấy, chúng ta chấp thủ, chúng ta chạy theo những cái ham muốn ấy và chúng ta sống với nó. Dục có nghĩa là mình giữ, dục lậu có nghĩa là mình giữ, mình chấp thủ rồi mình giữ gìn, rồi mình sống hàng ngày với nó. Nó là hữu lậu. Ví dụ bây giờ người ta đến người ta khen mình, cái lời khen đó là nó là dục. Nếu mà chúng ta chạy theo cái lời khen ấy, đó là dục lậu. Chúng ta vui mừng đó bởi cái lời khen ấy, đó là dục lậu. Rồi hàng ngày chúng ta cứ nhớ lại cái lời nói của người ta đó, cái lời khen của người ta, đó là hữu lậu. Khi chúng ta vừa nghe cái tiếng khen như vậy, chúng ta vui mừng, ưa thích cái lời khen ấy, đó là dục lậu. Rồi hàng ngày mà chúng ta nhớ lại cái lời khen của họ trong lòng của mình, đó là hữu lậu. Có nghĩa là mình chấp thủ, mình dính mắc cái lời khen ấy, đó là hữu lậu. Mà trong khi Đức Phật dạy mình những cái pháp này nó là pháp vô thường, nó không có thật. Tại vì mình chấp thủ vào nó, mình không biết nó vô thường á, nó là pháp sinh diệt á. Khi mình không biết như vậy, đó là vô minh lậu. Vô minh lậu có nghĩa là mình không biết sự thật của nó. Nghe người ta khen cái mừng, ngày mình cứ nhớ cái lời khen của người ta đó, nhớ mãi lời khen của người ta, đó là hữu lậu. Mà khi mình sống như vậy, mình cứ biết như vậy thôi, rồi mình tâm mình nó không có hiểu cái pháp này nó là vô thường, nó là sinh diệt á, thì đó là vô minh lậu. Vô minh lậu có nghĩa là mình không thấy rõ đây là cái pháp sinh diệt, cái pháp vô thường, nó là nhân quả, đó là vô minh lậu. Hoặc là người ta đến người ta chơi mình nè, rồi mình buồn mình giận, đó là cũng là dục lậu đó, nó thuộc về tham sân si hết. Tại vì cái dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu nó thuộc về những cái dục, cái ác pháp mà. Khi mình nghe người ta nói thì mình buồn, mình giận, thì đó là ác pháp, thì nó cũng thuộc về sinh y đó, thì nó cũng thuộc về dục lậu đó. Rồi hàng ngày cái mình cứ nhớ cái lời nói của người đó, nó làm cho mình lúc nào cũng hận, cũng tức, cũng giận người đó mãi, đó là hữu lậu đó. Khi nghe nói là mình đã tức tối rồi. Rồi hàng ngày mình lúc nào mình cũng nghĩ đến những cái điều đó, nó làm cho mình càng giận hơn, càng buồn hơn đó. Thì mình ôm ấp những cái điều đó trong lòng của mình đó, thì đó là hữu lậu đó. Mình do mình không có hiểu tại sao người ta lại mắng mình. Nếu lúc đó mình có tri kiến, hiểu biết đó, mình biết rằng đây là nhân quả của mình. Do nhiều đời mình đã từng xúc phạm người khác, mình mắng chửi người khác, mình làm cho người ta đau khổ, từ cái khẩu ấy, từ cái ác ấy ấy, bây giờ cái nhân quả nó đến. Khi nó đến thì chúng ta phải hoan hỷ, mình tùy thuận, bằng lòng để mình xả cái tâm ấy. Thì lúc này mình lấy cái hỷ hỷ vô lượng á, trong cái tứ vô lượng tâm á, mình hoan hỷ, mình đón nhận cái nhân quả, cái chướng ngại pháp nó đến với mình, tại vì mình hiểu rằng nó là do nhân quả của mình tạo, do nhiều đời mình vô minh á, mình sống trong cái tâm tham sân si, khiến mà chúng ta phải dính mắc vào cái nghiệp nhân quả ấy. Vì vậy mà khi nhân quả nó đến, người ta đến người ta chê, hoặc là người ta khen, hoặc là những cái chướng ngại pháp mà nó đang diễn ra xung quanh mình á, mình nhìn nhận rõ sự thật, các pháp của nó. Vì vậy mà Đức Phật dạy mình đó, mỗi khi mà cái chướng ngại pháp nó đến thì nó làm cho chúng ta đau khổ, đó là cái khổ đế đó. Rồi Phật dạy mình phải hiểu nó, phải hiểu sự thật nó, cái nguyên nhân nào mà nó đưa đến cái khổ này, đó là tập đế đó, phải không? Chỉ có trí tuệ thôi, chỉ có tri kiến thôi, thì lúc này chúng ta triển khai cái tri kiến hiểu biết của mình để mình hiểu rõ tại sao mình bị đau, tại sao mà người ta chửi mình, tại sao người ta khen mình. Mình phải hiểu rõ cái nguyên nhân, cái sự việc, cái pháp mà nó đang xảy ra như vậy. Mà khi mình hiểu rõ như thật thì ngay đó tâm mình nó không còn chấp thủ nữa. Thì ngay đó là cái, khi mình hiểu rõ như thật như vậy thì đó là trí tuệ đó, đó là minh giải thoát đó. Mà khi mình nó có minh thì nó không còn vô minh nữa. Cái vô minh có nghĩa rằng là chúng ta không có thấy sự thật, cái pháp nó là do duyên nhân quả. Khi mà đủ duyên thì nó hợp, khi nó hợp lại thì nó có hai điều, một là điều thiện, hai là điều ác. Khi mà chúng ta gây những nhân ác thì bây giờ nó duyên hợp lại thì nó làm cho chúng ta đau khổ, phải không? Nó làm cho người ta chửi mình, mắng mình, hoặc là chúng ta bị bệnh tật, hoặc là chúng ta có những cái cảm thọ đau nhức trên thân của mình, thì đó là cái nhân quả của mình như vậy. Mà khi mình hiểu sự thật, do nhiều đời mình đã tạo nên nhân ác khiến hôm nay nhân quả nó đến, đó là cái ác đó. Thì vậy mà khi nhân quả nó đến, có hai điều thôi, một là điều thiện, hai là điều ác, có hai điều đó. Mà khi mà trí tuệ mình nó hiểu biết như vậy đó, sự thật cái nhân quả như vậy đó, cái duyên hợp duyên tan như vậy đó, thì đó là minh đó, đó là trí tuệ của mình, đó là minh giải thoát, đó là tri kiến giải thoát. Mà khi tâm mình nó hiểu biết như vậy thì nó không còn vô minh lậu. Dục lậu là cái mình chạy theo cái dục lạc cái đời đó, mình tham đắm dục lạc cái đời, hoặc là mình sân, mình si nè, sân si đó cũng là nó là một trong những cái dục đó. Một làm cái gì nè mình cảm thấy mình tức tối, mình giận, mình tự buồn trong lòng mình đó. Nó cũng là dục đó. Nó cũng là chướng ngại đó. Hằng ngày mình cứ để cho cái tâm mình nó chạy theo những cái bực dọc ấy, đó là hữu lậu, mình không có xả được. Nói chung mà khi một cái chướng ngại gì pháp thì đến, chúng ta dính mắc rồi chúng ta không có xả cái chướng ngại ấy, đó là hữu lậu. Khi cái chướng ngại nó đến thì chúng ta phải nhìn rõ cái sự thật của nó, để mình dùng cái trí tuệ mình để mình quán, để mình thông suốt. Và khi mình thông suốt thì tâm mình nó xả liền, không, nó không còn bị dính vào cái hai cái chỗ đó là dục lậu, hữu lậu. Chỉ cần là chúng ta có trí tuệ, có minh, cái vô minh lậu nó hết rồi. Chỉ cần mình hiểu rõ, nhận rõ sự thật của các pháp như thật thì ngay đó là cái vô minh lậu nó không còn. Chỉ cần là chúng ta có trí tuệ hiểu biết các pháp như thật thì ngay đó là vô minh lậu nó hết. Vì vậy mà Đức Phật có nói đó, vô minh. Vô minh là gì? Vô minh có nghĩa rằng là người này không biết đây là khổ, không biết đây là nguyên nhân của khổ, không thấy cái trạng thái gì khổ, và không thấy con đường đưa đến gì khổ. Đó là vô minh đó. Mà người nào mà đã hiểu được bốn chân lý tứ diệu đế như thật thì ngay đó là người này không còn bị vô minh nữa. Mà khi người này là không còn vô minh nữa thì người này sẽ không còn bị dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Nó vì vậy mà chúng ta phải triển khai cái tri kiến hiểu biết về tứ diệu đế. Mà muốn triển khai về tứ diệu đế thì rõ ràng lắm. Hằng ngày chúng ta sống, hằng ngày nào chúng ta đều triển khai được hết. Chẳng hạn như cảm thọ đến, chúng ta biết đây là khổ, phải không? Nó đau nhất này nè, khổ đó, là khổ đế đó. Bây giờ con muỗi đó nó cắn mình nè, nó đau đến đó là khổ đó. Cảm thọ nơi thân mình họ đau đó là khổ đó. Mà ngay đó là chúng ta hiểu tại sao con muỗi nó cắn mình chứ, đó là nguyên nhân á. Thì vì con muỗi nó có duyên nhân quả với mình, khiến hôm nay nó đến nó cắn mình. Thôi bây giờ mình cũng ngay đó thì chúng ta an trú cái pháp trợ đạo của Phật dạy mình đó. Vì vậy mà khi mà chúng ta tu tập đạo đế, trên con đường bát chánh đạo, Phật dạy chúng ta là phải lấy 37 phẩm trợ đạo ra để mà chúng ta tương ưng vào cái mọi cái hoàn cảnh đó, để mà chúng ta xả tâm thôi. Tại vì 37 phẩm trợ đạo thì khi mà trong cuộc sống mọi cái chướng ngại gì đến thì chúng ta tương ưng mọi cái pháp trợ đạo ấy để mình xả, để tâm mình nó không còn dính mắc, để tâm không còn bị chấp thủ. Chẳng hạn như là con muỗi đó nó cắn mình phải không? Đây là khổ thọ liền. Đó là khổ rồi đó. Cảm giác đau là khổ rồi. Rồi chúng ta lúc này chúng ta thấy được cái nguyên nhân tại sao mà con muỗi đó nó cắn. Nó có duyên nhân quả với mình thì nó mới đến chứ. Bây giờ nó không có duyên nhân quả làm sao nó đến? Mà khi mà chúng ta hiểu rõ sự thật như vậy thì nơi đó là chúng ta không còn bị dính vào cái chấp thủ nữa. Như vậy là cái vô minh mình nó không có. Và lúc đó thì Phật dạy chúng ta là an trú cái pháp trợ đạo. Thôi bây giờ mình sẽ lấy cái tứ vô lượng tâm ra để mà tu tập chứ phải không? Thì lúc này mình câu hữu đó, mình câu hữu cái pháp tứ vô lượng tâm, lòng từ vô lượng đó, mình hiểu rằng con muỗi này nhiều đời nó ác, nó phải mang cái nghiệp cái thân muỗi để mà nó đi hút máu con người nó ăn như vậy. Thôi bây giờ mình cũng hoan hỷ, nó lợt nó chết rồi mình cho nó chết đi, thấy không? Chút xíu là không có gì đâu. Thì ngay đó mình an trú lòng từ của mình hoan hỷ kệ nó không chết chóc gì đâu, mà nó chút xíu thôi là nó đi à, đâu phải nó nhiều con đến nó cắn mình đâu. Buổi chiều như vậy khoảng chừng nhiều lúc thì không có, phải không? Có lúc thì có, nó có cắn thì chỉ cần một hai con thôi. Thì lúc đó chúng ta lấy cái pháp trợ đạo là tứ vô lượng tâm ra để mình xả, thì lúc đó chúng ta không còn bị phải cảm thấy khó chịu, phải không? Mình cứ hoan hỷ cho nó cắn như vậy. Cho nên cái pháp của Phật nó tuyệt vời như vậy, 37 phẩm trợ đạo nhằm để mà nó xả những cái dính mắc. Tâm chúng ta nó hay bị dính mắc á, hay dính mắc chuyện này chuyện kia lắm. Khi mà khi nó dính mắc cái gì á thì chúng ta lấy cái pháp trợ đạo ấy ra để mà an trú trên đó, để mà xả cái chướng ngại thôi. Cái pháp trợ đạo là nó nè, khi mà nó tu tập xuyên suốt á, mà khi nào nó chướng ngại cái pháp nào thì chúng ta tương ứng cái pháp trợ đạo ấy ra để mà xả nó. Chẳng hạn như là chúng ta đang ngồi nè, đang ngồi mà cái nó buồn ngủ, cái trạng thái buồn ngủ nó đến, và nó làm cho chúng ta lười biếng, không có siêng năng đi kinh hành, phải không? Nó làm cho mình lười biếng đó, cái trạng thái si á, nó cực ác mà. Mà khi nó lười biếng rồi, nó muốn ngồi, nó đi khoảng chừng 3 vòng á, nó đi nhưng mà cái tâm á, lúc nào nó cũng nghĩ đến cái ghế. Nó đi như vậy nhưng mà cái tâm mà nó lúc nào nó cũng nghĩ đến cái ghế. Cái dục mình nó ghê lắm, cái tâm lười biếng mình nó rất là nhiều. Thì lúc đó mà cái tâm mình, cái dục mình nó khởi lên như vậy, thì lúc này chúng ta lấy cái pháp trợ đạo ra, đó là bảy cái giác chi đó. Thầy Phật có dạy mình khi tu tập thì chúng ta lấy cái bảy giác chi ra. Thì trong đó thì Phật dạy mình nó có cái giác chi là tinh tấn giác chi đó, tinh tấn giác chi để mình lấy cái giác chi, tinh tấn giác chi ra để mình xả nó. Mà muốn có tinh tấn giác chi á, thì chúng ta phải trạch pháp ra, trạch pháp giác chi, phải không? Thì lúc này chúng ta phải tư duy, mình biết rằng thôi bây giờ cái thân này nè, lười biếng là thân của ác pháp, thân của dục. Nếu mà không tu á thì bây giờ mà nó sẽ khổ á. Bây giờ phải tinh tấn lên, rồi lúc này mình tư duy á, mình suy trầm, rồi lúc này mình lấy cái pháp tứ chánh trần ra, trạch pháp ra, rồi mình tư duy đó. Trong cái gọi là chánh kiến chánh tư duy đó, mình tư duy là mình quán về chết, quán về cái sự chết của mình. Phật có dạy mình á, cái thân thứ đại này nó vô thường lắm, không biết mà lúc nào tử thần nó đến lúc nào thì không hay được. Sự chết nó bất ngờ lắm, tử thần nó sẽ đến lúc nào mà chúng ta không hay, chúng ta không có điều định được. Khi nó đến thì chúng ta không thể mà cưỡng lại được, nhân quả nó đến. Vì vậy mà chúng ta phải siêng năng lên. Thì lúc này chúng ta trạch pháp, rồi chúng ta tư duy về cái sự chết, về sự vô thường của thân tứ đại. Mà nếu mà không tu, không siêng năng, tinh tấn như vậy thì nó làm cho mình lười biếng. Mà khi chết đi mà không có giải thoát thì chúng ta vẫn tiếp tục bị trôi lăn trong luân hồi sinh tử mãi, không có ngày dừng lại. Cho nên lúc đó là Phật dạy mình lấy cái tinh tấn giác chi hoặc là trạch pháp giác chi, và chúng ta tư duy, và chúng ta quán về sự chết, tư duy về sự chết, để lúc đó mà cái tinh tấn mình nó trở lại. Hoặc là bây giờ chúng ta đặt cái niệm mình quán, mình trạch pháp mình quán, nói rằng bao nhiêu những cái công lao mà trưởng lão ngày dựng lại, ngày mong muốn chúng ta phải tu hành, phải sống làm sao để mình ly dục với pháp. Ngày không lẽ mình để mình cái tâm mình chạy theo dục này, mình vô ơn ngài sao? Ngài lúc nào cũng mong mỏi từng giờ từng phút cho các con phải tinh tấn tu hành, phải xả những cái chướng ngại, phải xả những cái lười biếng. Lúc nào mình cũng nhớ, lúc đó mình trạch pháp ra, tư duy về những gì mà cái hoài bão, cái mong muốn mà trưởng lão đang hướng cho chúng ta như vậy, cái sự tinh tấn nó xuất hiện. Hoặc là chúng ta trạch pháp ra, mình tư duy về những Phật tử nè, người ta cũng mong mỏi cho các tu sinh là tu hành làm sao phải giữ gìn giới luật thanh tịnh để mà xứng đáng làm gương cho mọi người đi theo con đường tu tập chánh pháp của Phật. Mà mọi người Phật tử người ta hướng về mình, họ lúc nào cũng mong mỏi mình như vậy, sẵn sàng họ làm việc để mà họ giúp đỡ cho chúng ta tu hành, giúp cho chúng ta về tứ sự nè, phải không, về ăn uống nè, về tất cả những cái nhu cầu sống trong cuộc sống của mình á. Mà khi mà chúng ta tư duy và chúng ta quán hiểu biết như vậy thì cái đó giúp cho cái sự mà lười biếng của mình á, nó phải tinh tấn lên, pháp trợ đạo đó mà. Thì lúc này chúng ta phải lấy cái tinh tấn giác tri, rồi trạch pháp giác tri, rồi chúng ta tư duy, rồi chúng ta quán về cái sự vô thường về chết, hoặc là chúng ta quán về cái công lao ước mong mà trưởng lão muốn cho chúng ta tu tập giải thoát. Rồi cứ đến là chúng ta quán về cái mong mỏi của nhiều người đặt vào cái niềm tin nơi tu viện này, mong rằng cho chúng ta tu hành giải thoát, họ sẵn sàng để mà vất vả, để mà lao động, để mà có được cái vật chất, có được thứ sự để cúng dường cho chúng ta được sống như vậy. Ngày mà chúng ta nghĩ nhớ đến cái công ơn như vậy thì nó giúp cho chúng ta là cố gắng tu tập, không có để mà bê trễ từng giờ phút. Thì khi tu tập thì Phật thường dạy chúng ta như vậy. Nếu mà cái tâm mà lười biếng, cái tâm mà không có siêng năng đi kinh hành, thì lúc đó chúng ta phải đặt cái niệm mình quán như vậy, nó giúp cho mình tinh tấn lên. Thường thì chúng ta thụ động, chúng ta không có triển khai tri kiến, và từ đó mà nó sống nó bị thụ động. Cho nên trưởng lão có dạy mình đó, là phải triển khai tri kiến chỗ này. Nhiều khi chúng ta là bị dính vào cái dậm chân tại chỗ, là khi tu tập á, tâm mình nó có an lạc, nó thanh thản nè, nó vô sự nè, hằng ngày cái hưởng an lạc như vậy. Mà người nào mà tu hành mà lúc nào cũng mong mình an lạc, hưởng an lạc như vậy, thì cái người này dậm chân tại chỗ rồi, không thể tiến xa được. Vì vậy mà khi tu tập thì chúng ta phải lấy những cái pháp trợ đạo ra để mình xả những chướng ngại của nó. Hoặc là khi tu tập chúng ta có những cái cảm thọ, cảm thọ nó đến, nó làm cho thân mình bị đau nhức, nó làm cho thân mình nó mệt mỏi, thì lúc này chúng ta phải tư duy á, biết rằng những cảm thọ này nó là nhân quả, nó là ác pháp. Nhiều đời mình đã từng tạo tác những cái nhân ác khiến hôm nay là cái bệnh tật nó đến. Và mình hiểu rõ sự thật nhân quả như vậy, mình bất động ở nó, rồi mình dùng cái trợ đạo là cái pháp như lý tác ý, mình tác ý ra đây là cảm thọ đau này là nhân quả, là các pháp vô thường, tâm này phải bất động thanh thản an lạc vô sự. Khi mình tác ý xong, mình trở về trạng thái vô sự bình thường, thì cái cảm thọ từ từ nó đi thôi. Tùy theo cái hoàn cảnh và cái chướng ngại pháp trên thân tâm mình đó, thì mình lấy những cái pháp trợ đạo ra mình tu tập đó. Hoặc là bây giờ nè, cái cảm thọ nó đau quá, đau quá nó làm cho mình mất hết cái ý chí. Nhiều khi thọ hành nó đến dữ lắm, trong những ngày mà lúc mà thầy Vũ Nguyên Tu nó cũng bị cái này nè, thọ hành nó đến nó làm cho mình khổ sở cái thân, nhức mỗi cái thân rã rời, nó làm cho mình mất hết cái sự mà nhiệt huyết tu hành, ý chí mình nó không còn muốn tu nữa. Cái cơ thể mình bình thường á, nó không có bị bệnh tật, lúc nào nó cũng siêng năng, nó tu hành. Mà khi nó bệnh rồi nó dễ bị lười biếng lắm. Chẳng hạn bây giờ chúng ta bị cảm nè, sổ mũi một cái rồi nó làm cho cái cơ thể mình á, sức khỏe mình nó muốn đi nằm. Lúc này nó lý luận hết, thôi bây giờ mình vô mình nằm chút xíu đi để cho nó khỏe, để mà tu tập. Lúc này cái dục của mình á, con ma dục của mình nó lừa cái cơ hội đó. Nó kêu mình bây giờ mình bị cảm, sổ mũi, nhức đầu, nó buộc mình thôi bây giờ thì bị bệnh rồi, mình vô mình nằm chút xíu đi để cho nó khỏe. Thì lúc này cái dục mình nó lý luận dữ lắm. Thì lúc này Phật dạy mình á, là mình phải quyết tâm sống chết với nó, thà chết không có phạm giới mà. Giờ tu là ra giờ tu á, thà chết trên bồ đoàn chứ không bao giờ để mà khuất phục, chịu nó đi nằm. Thì lúc này cái dục mình nó lý luận, nó buộc mình đi nằm á, thì lúc này chúng ta sống chết với nó, thà chết là không có nằm. Thì lúc này á, chúng ta sẽ lấy cái khi mà cái cảm thọ bệnh tật nó đến, thì chúng ta lúc này chúng ta an trú vào cái ngũ căn ngũ lực mà Phật dạy mình á. Khi mà bệnh tật nó đến, nó làm cho chúng ta là cái tinh thần của mình yếu đi, nó không muốn siêng năng tinh tấn tu hành. Thì lúc này chúng ta phải hướng tâm về Phật. Ngày xưa Phật có dạy mình đó, là tín lực mà, niềm tin đó. Niềm tin là tín lực. Mà khi mà ác pháp nó đến, cực ác nó đến, thì chúng ta phải lấy cái gương hạnh của Phật. Ngày xưa Đức Phật Ngài đã từng chiến thắng với ma quân. Cảm thọ nó đến nè, loạn tưởng nó đến nè, rồi tâm sắc dục nó đến nè, ái dục nó đến nè, hôn trầm nó đến nè. Tất cả những cái chướng ngại này nó đều là ma vương đó. Đó là cái chướng ngại pháp, đó là tâm tham sân si. Vì vậy mà trước khi mà Đức Phật Ngài sống 49 ngày, Ngài tu tập cái pháp của Ngài, Ngài có thể nguyện rằng: thà tan xương nát thịt, nếu mà chưa có thành tựu được cái, khi mà chưa được giải thoát, thì ta quyết là không rời khỏi nơi đây. Đức Phật có thệ nguyện mà, trước khi Ngài tu tập cái pháp mà Ngài đã tìm ra đó, Ngài thệ nguyện rằng: thà tan xương nát thịt, ta quyết không rời khỏi nơi đây khi mà chưa được thành tựu được đạo quả. Vì vậy mà khi mà cảm thọ nó đến, thì lúc này chúng ta hướng tâm về Phật để mình đặt trọn cái niềm tin nơi pháp của Phật, thì nó sẽ giúp cho mình đoạn lìa tất cả những ác pháp, những cái cảm thọ nữa mà. Vì vậy mà chỉ cần khi mà tâm chúng ta mà nó có sợ hãi trước những cảm thọ, trước những cái ác pháp nó đến như vậy, thì lúc này chúng ta hướng tâm về Phật, hướng tâm về những bậc mà tu hành đã vượt qua những cảm thọ khốc liệt ấy. Nhờ chúng ta an trú cái chánh niệm hiểu biết như vậy mà nó làm cho cái cảm thọ mình từ từ nó vượt qua đi. Thì lúc đó là cái thọ hành nó đến, nó làm cho chúng ta là mất hết cái năng lực, mất hết cái ý chí tu hành của mình. Nó muốn mà nó chạy theo dục mà. Lúc này nó muốn chạy theo dục, nó muốn đi nằm ngủ, hoặc nó không có chịu tu hành, nó lười biếng. Tại vì cái bệnh tật của mình á, mình sợ nhất là cái bệnh. Còn mấy cái kia thì nó còn mình quán mình xả được. Còn cái bệnh trên thân mình nó làm mệt mỏi đủ điều, thì cái lòng tin của mình nó bị sút giảm nhiều. Thì lúc đó chúng ta an trú vào cái pháp trợ đạo là tính lực. Mình nhớ về đó, nhớ về Phật. Ngày xưa là Ngài cũng đã từng là sống 6 năm khổ hạnh mà, giữa rừng già như vậy, sống một mình, sống không với ai hết. Bao nhiêu những cái mũi mồng cảm thọ, trời rét, trời nóng, mà Ngài vẫn sống bình thường, đắp một y phấn tảo của Ngài quấn lên. Ngài sống là giữa cái đêm tuyết lạnh lẽo như vậy, Ngài vẫn bằng ý chí ngút ngàn để mà vượt qua những cái lạnh lẽo ấy. Những cái cảm thọ bệnh tật nó đến là Ngài cũng quyết tâm để mà vượt qua nó. Nhờ Ngài chiến thắng với những cảm thọ này, tâm của Ngài nó bất động được trước những cái ác pháp. Vì vậy mà khi mà ta bị cảm thọ nó tấn công như vậy, chỉ cần là chúng ta tư duy về Phật, về những bậc mà tu hành chứng đạo, từ mà vượt qua những cảm thọ như vậy, nhờ mà chúng ta an trú chánh niệm, hiểu biết như vậy mà cái chúng ta có được chánh lực. Chẳng hạn như là chúng ta tu đi về trưởng lão nè, trưởng lão là bao nhiêu năm tu hành vất vả, ngài đã từng chiến thắng những cảm thọ khốc liệt á, ngài đã tu tập trên núi Hoàng Sơn nè, 9 tháng trên đó nè, ăn lá cây rừng mà sống, những lúc mà bệnh tật nó đến ngài phải chịu đựng, những cái cảm lạnh mà mùa đông nó đến thì ngài chịu đựng một mình, do ngài đã có những cái sức lực mà vượt qua những cảm thọ ấy. Lúc đó thì chúng ta chỉ cần đặt cái lòng tin mình vào những bậc thánh tăng như vậy thì nó giúp chúng ta có sức mạnh để mà nó giúp mình vượt qua những cái khó khăn đó, những cái nghiệp lực nhân quả như vậy. Mà khi mà chúng ta an trú những cái chánh niệm về những cái gương hạnh tu tập của bậc thánh như vậy mà nó làm cho mình có sức mạnh, mình vượt qua những cái bệnh tật của mình, đó là tính lực. Chỉ cần là chúng ta nương vào cái gương hạnh của Phật để mình làm chủ trước tất cả những cái ác pháp, để mình bất động trước những ác pháp. Khi mình bất động trước những ác pháp như vậy thì những ác pháp nó từ từ nó đi hết, cảm thọ của mình nó đi hết. Ngày xưa thì Đức Phật là khi mà ma vương nó đến á, tại vì ngài thệ nguyện rồi, thà tan xương nát thịt, tại vì ngài chốt cái câu mà ước nguyện của ngài, ngài nói rằng là thà tan xương nát thịt, ta quyết không rời khỏi cái cội cây bồ đề này. Do cái lời thệ nguyện ấy mà cảm thọ ma vương nó đến, nó đến với ngài, ngài là sống chết với nó, có nghĩa là bất động hoàn toàn với nó. Do cái lời thệ nguyện ấy mà Đức Phật đã vượt qua và chiến thắng với ma vương. Còn bây giờ mà nếu trường hợp mà chúng ta cũng thể hiện phải không, thà tan xương nát thịt, nhưng mà cái ý chí của mình nhiều khi nó có giới hạn. Vì vậy đó thì Phật dạy chúng ta là phải an trú vào cái tính lực, mình phải có lòng tin bất động với Phật, với những gì mà Phật đã tu tập. Do chúng ta an trú vào lòng tin ấy mà cảm thọ của mình nó cũng vượt qua, từ đó mà chúng ta làm chủ được cái nhân quả, cái thọ hành của mình. Cho nên là trong những ngày mà tu hành, nếu mà chúng ta có những cái chướng ngại này thì chúng ta lấy cái pháp trợ đạo, đó là tính lực, nó tính lực ra để mình an trú mình xả. Thì thầy muốn nói như vậy đó, tu sinh mình tự rút cái kinh nghiệm đó. Trong lúc mình tu hành đó, thì cái chướng ngại nào nó thuộc vào cái pháp trợ đạo nào trong cái 37 phẩm trợ đạo thì chúng ta lấy ra để mà xả. Cái pháp của Phật tuyệt vời lắm, có nghĩa là nó không phải là tu một pháp, 37 phẩm trợ đạo nó phục vụ cho cái đời sống thảm hạnh của mình. Mà khi cái chướng ngại nào nó xảy ra thì chúng ta lấy cái pháp trợ đạo ấy để mình xả, chứ không phải là mình tu chuyên tu một pháp, mà nó tùy cái pháp hành, mà tùy cái pháp nào mà nó tương ứng cái trợ đạo nào thì chúng ta lấy ra chúng ta xả. Thì ngũ căn ngũ lực nè, rồi là tứ vô lượng tâm, phát bồ đề phần, dục di túc, tứ di túc á, tứ niệm xứ nè. Tứ niệm xứ sau này mà khi mà tâm chúng ta nó không còn loạn hoạt nữa, tâm ta nó thanh tịnh hoàn toàn, thì ngay đó là chúng ta an trú trên tứ niệm xứ, thì đó là cũng là pháp trợ đạo. Hồi nãy cái phần dục lậu, hữu lậu là vô minh lậu, là nó thuộc về cái dục của cái sinh y về pháp thế gian. Để thầy nói thêm về cái phần mà dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu về cái pháp xuất thế gian. Do chúng ta tu tập nương vào những cái pháp trợ đạo tu tập như vậy mà chúng ta ly dục với pháp. Mà khi tâm chúng ta nó ly dục với pháp thì khi mình ly dục đến đâu thì nó làm cho tâm ta nó thanh thản an lạc đến đó. Mà cái thân thể mình an lạc là do thân mình nó tạo ra cái trạng thái an lạc. Thì cái an lạc nơi thân mình nó cũng là dục, thấy không? Cái an lạc nơi thân mình nó cũng là dục. Mà nếu mà chúng ta chấp thủ vào cái an lạc do ly dục sanh á, thì chúng ta vẫn còn sống trong dục lậu, hữu lậu. Mà ngày mà chúng ta nè có được an lạc nè, rồi mình cứ hàng ngày mình cứ chấp vào cái trạng thái an lạc đó. Vì vậy mình có tu sinh á, đi họ đi thân hành niệm nè, họ cảm thấy an lạc á, cứ đi hoài á, họ nói bây giờ tôi đi thân hành niệm nè, nó an lạc lắm, nó giải thoát lắm. Thì cái người này là họ bị dính vào cái hữu lậu rồi. Tại vì những cái pháp này nè, mặc dù là nó là lạc, nhưng mà Phật dạy mình cái pháp lạc này là do là nó là pháp hữu vi, là vô thường. Cho nên Đức Phật có nói đó, à trong kinh Đức Phật có nói rằng là tất cả các pháp hữu vi do suy tư tác thành đều là vô thường, đều là hoại diệt. Cái trạng thái mà chúng ta được an lạc đó là chúng ta do giới luật, do sự thanh tịnh mà nó đưa đến cái trạng thái an lạc ấy. Do hàng ngày chúng ta sống á, mình dùng cái tri kiến này nè, rồi mình sống, mình giữ gìn đời sống phạm hạnh, mình sống mình giữ gìn giới luật. Do mình giữ gìn giới luật như vậy mà tâm mình nó ly dục lấy pháp. Khi nó ly dục lấy pháp thì nó sinh ra trạng thái an lạc nơi thân và tâm của mình. Như vậy là cái trạng thái an lạc này do suy tư chắc thành, do chúng ta hiểu đúng cái pháp của Phật, do chúng ta tu đúng giới luật, do chúng ta diệt ngã xá tâm đúng pháp mà nó xuất hiện cái trạng thái này. Đó là do suy tư tác thành như vậy. Cái sự tác thành đây là cái quả đó, kết quả. Trong kinh thì dùng cái từ là tác thành, còn chúng ta hiểu chính xác cái nghĩa nó là kết quả. Kết quả của sự mà tu tập do chúng ta đã ly dục với pháp mà nó có trạng thái này. Nhưng mà Phật dạy chúng ta thêm nữa, tất cả các pháp hữu vi do suy tư tác thành đều là vô thường. Cái trạng thái mà an lạc của ta đó, nó do chúng ta ly dục chánh pháp mà nó có. Mà cái trạng thái an lạc này nó là pháp hữu vi. Cái trạng thái an lạc này do thân tứ đại nó tạo ra, chứ không phải là nó có mãi. Vì vậy mà cái thân mình nó là pháp, nó là pháp vô thường mà, nó là thân vô thường mà. Khi có thân đó, thì chúng ta có an lạc, tâm ta nó thanh tịnh, tâm ta nó kinh an, thân ta nó kinh an. Mà khi cái thân này nó không có thì cái trạng thái thanh tịnh, cái trạng thái kinh an, cái trạng thái an lạc nó cũng mất luôn. Như vậy mà do Bậc Thánh, cái Ngài đã hiểu được sự thật, cái pháp lạc mình tu hành mà có được nó cũng là pháp hữu vi, nó cũng là vô thường. Như vậy mà khi các Ngài đều hiểu biết sự thật cái pháp hữu vi vô thường như vậy, ngay đó tâm của Ngài nó không còn chấp thủ nữa. Mà tâm của vị ấy không còn chấp thủ là tâm không còn bị dục lậu, không còn bị hữu lậu, không còn bị vô minh lậu. Tại vì hằng ngày mà chúng ta cứ chạy theo cái dục, cái lạc của ly dục á, rồi an trú trong cái lạc của ly dục đó, tâm mình nó không có hiểu rằng cái lạc này nó là vô thường, nó là hoại diệt. Trong khi Đức Phật có dạy mình á, cái gì vô thường là khổ, phải không? Cái gì vô thường là khổ đó. Như vậy là cái lạc mà chúng ta ly dục được nó cũng là vô thường. Rồi hằng ngày mà chúng ta không có hiểu á, chúng ta không có biết nó vô thường á, thì đó là vô minh á. Cái trạng thái mà chúng ta ly dục với pháp mà nó sinh ra cái hỷ lạc, rồi chúng ta chấp vào cái trạng thái an lạc ấy, rồi mình không có hiểu nó là vô thường á, thì nó vẫn là vô minh á. Vô minh lậu là chỗ đó. Cái dục lậu là chúng ta chạy theo cái trạng thái của an lạc của thân, đó là dục lậu. Rồi hàng ngày chúng ta cứ đi tìm cái trạng thái ấy, đó là hữu lậu đó. Vì vậy mà có những người mà tu tập á, họ có an lạc, họ mừng lắm. Tôi giải thoát rồi, tôi đã an lạc rồi. Thì cái người này là sống trong vô minh rồi. Cho nên Bậc Thánh mà tu xong rồi á, cái Ngài đã có tuệ giải thoát rồi đó. Ngài đã thấy sự thật của các pháp đều là vô thường, đều là hoại diệt, nó không có thật. Ngay cả cái mà những cái pháp mình được tác thành do suy tư tác thành, dù là chứng được sơ thiền, dù là nhị thiền, dù là tam thiền, dù là tứ thiền, hoặc là trí tuệ tâm minh, tất cả những cái pháp này đều là hữu vi, đều là vô thường, đều là quả diệt. Và khi tâm của Ngài hiểu biết sự thật như vậy, đó là thắng trí. Đó là thắng trí mà Đức Phật gọi là thắng trí. Đó là tuệ giải thoát. Đó là pháp trí của Bậc Thánh là như vậy. Một vị mà đã hiểu biết như vậy, đó là Bậc Thánh là thánh minh đạt tuệ, hiểu biết các pháp như thật như vậy. Cái pháp mình đang được thành tựu do suy tư tác thành có kết quả mà Ngài hiểu ra cái sự vô thường của nó luôn, hoại diệt của nó luôn, thì ngay đó Ngài không còn chấp thủ nữa. Thì ngay đó là Bậc Thánh là không còn bị dục lậu, không còn bị hữu lậu, không còn bị vô minh lậu nữa. Còn bây giờ mình tu hành á, an lạc á, mình thích thú, phải không? chạy theo cái an lạc ấy, thì không ngờ chúng ta bị vô minh đó. Còn bậc thánh thì ngài hiểu rõ như thật, nó là vô thường, thôi bây giờ mình phải bất động với nó luôn, vô sự với nó luôn. Thì ngay đó là vị này sống trong cái trạng thái niết bàn giải thoát. Cho nên là, hoặc là có người mà ngồi nè, ngồi an lạc có hưởng an lạc, thì chúng ta hầu hết là chúng ta bị chạy theo dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Thì cái phần mà thầy cũng giải thích về ba cái, về cái dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu, thì nó thuộc về cái pháp thế gian thì chúng ta sẽ lìa rồi, nó thuộc về sinh y á, vật chất thế gian nè, danh lợi sắc thực thì nè. Còn những cái dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, nó thuộc về pháp xuất thế gian á, thì Phật dạy mình xả luôn. Tại vì cái lạc của ly dục nó là cái lạc của giải thoát, nó không còn bóng dáng phiền não. Còn cái lạc của thế gian á, thì nó còn đau khổ, nó còn phiền não. Ví dụ bây giờ mình ăn cái bánh mình cảm thấy ngon phải không? Đó là cái lạc của dục. Mà cái lạc này nó càng hưởng nhiều chừng nào thì nó càng đau khổ nhiều chừng ấy. Hoặc là chúng ta có tiền của nè, tài sản nè, hoặc là con cái, vợ chồng con cái. Bây giờ mình chạy theo cái lạc của cái pháp thế gian này á, thì chạy theo nhiều chừng nào á, thì nó càng khổ nhiều chừng ấy. Còn khi mà chúng ta đã lìa được cái những cái pháp sinh y về dục lạc thế gian á, thì chúng ta được ly dục. Mà khi ly dục thì chúng ta có được cái lạc xuất thế gian. Thì cái lạc này nó không còn làm cho chúng ta đau khổ nữa. Chúng ta càng ly dục chừng nào á, thì nó làm cho chúng ta càng thanh thản an lạc chừng ấy. Nhưng mà Phật dạy mình cái lạc này nó cũng là pháp hữu vi, là vô thường. Vậy mà mình phải xả nó luôn. Mà khi mình xả được cái pháp lạc này đó, thì ngay đó chúng ta quá sanh vào niết bàn, nhập niết bàn ngay tại cuộc sống mình liền. Còn bây giờ hàng ngày chúng ta cứ để cho tâm mình nó an trú vào cái lạc này á, thì chúng ta vẫn còn sống trong cõi trời. Cõi trời đó thì cái lạc này thì nó không còn phiền não nữa, nó không còn phải ưu tư, không còn phải lo lắng nữa. Nhưng mà chúng ta hiểu rằng nó là pháp hữu vi, là vô thường, phải buông xả luôn. Thì ngay đó tâm bậc thánh sẽ an trú vào trạng thái niết bàn tức khắc liền. Như vậy là cái trạng thái niết bàn là gì? Trạng thái tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Mình vô sự với các pháp nó đang diễn ra xung quanh thân tâm của mình. Vì vậy mà bậc thánh mà tu xong rồi, đối với thiền định và tâm minh, đối với thần thông, đối với tất cả những cái năng lực siêu phàm của bậc thánh, các ngài đã vô sự với nó hết rồi. Bây giờ mình kêu ngài biểu diễn thần thông là lấy cái gì ngài biểu diễn? Có nghĩa là tâm của ngài nó vô lậu hết rồi, nó vô sự hết rồi, nó an trú vào trạng thái không rồi. Làm cái gì để mà ngài thực hiện cái đó được? Nó vô lậu rồi, nó không còn cái gì để mà thực hiện, vô sự hết, buông xả hết sạch. Cho nên Đức Phật có nói các pháp thế gian lấy cái gì làm căn bản? Các pháp lấy cái gì làm căn bản? Thì Đức Phật trả lời rằng là các pháp lấy dục làm căn bản. Chúng sanh thì lấy cái dục, chạy theo cái dục phải không? Chạy theo cái lạc của thế gian để mà tạo nên cái sự sống này, tạo nên cái đời sống của con người. Và khi mà chúng ta tu hành, chúng ta giải thoát, chúng ta hướng đến cái lạc của ly dục. Chúng ta phải hướng đến cái lạc của ly dục thôi. Nhờ chúng ta hướng đến cái lạc ly dục mà chúng ta không còn bị đau khổ nữa. Và khi mà chúng ta đã ly dục rồi thì ngay đó Phật dạy chúng ta phải xả luôn cái dục luôn, không còn dính mắc cái dục của xuất thế gian luôn, vô sự luôn á. Thì ngay đó là chúng ta hướng vào niết bàn, nhập vào niết bàn và không còn bị tâm chấp thủ nữa. Thì phần mà thầy Bảo Nguyên giải thích về cái dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu, chú hiểu như vậy đó không? Cố gắng mình tu tập để mình xả tâm. Nhưng bây giờ cô nói lại đi. Về cái hạnh độc cư á, Phật dạy mình á, lúc mình sống mà trầm lặng một mình á, lúc đó thì cái trong cái đời sống của người Phật, đệ tử Phật sống thiểu dục chi túc ba y một bát, cái sống với cái điều kiện cái cuộc sống của mình là như vậy đó. Lỡ mà trời có lạnh nè, thường thì chúng ta là người là tu hành á, mình chỉ có một cái mền thôi, ha, một cái mền thôi. Mà nếu mà tu viện cho mình cái mền mỏng á, nó không có đủ dày mà nó ấm á, thì lỡ mà nó lạnh á, thì chúng ta cũng phải là hoan hỷ, là nhẫn nhục, tùy thuận bằng lòng với cái mà cái lạnh đó để mình bất động. Nhiều khi nó lạnh á, thấy cái mền mỏng quá, tại sao hôm nay tu viện cho cái mền này mỏng quá, nó lạnh rồi, thì cái tâm mình nó còn khởi lên cái niệm mà nó nghĩ nhớ như vậy, thì đó là cái dục, đó là động rồi, nó không bất động được. Thì vậy mà ở đây thì Phật dạy mình trước những cái lạnh như vậy đó, chúng ta phải bất động với nó luôn, kệ nó, mình chỉ biết mà là mình đang là lạnh, đang là chịu lạnh cảm thọ như vậy. Thì pháp của Phật nó có nhiều cách mà, thì lúc đó mình dùng cái pháp như lý thuyết ý ấy. Cái giới lực mà nó thanh tịnh rồi đó nha, tâm mình nó ly dục đến pháp, thì lúc đó chúng ta truyền lệnh liền, không có được lạnh nữa, thì nó thực hiện được liền á. Cái lực của thanh tịnh của giới nó màu nhiệm lắm, nó đủ mà nó giúp cho mình khắc phục những cái chướng ngại pháp xung quanh đó. Thì vậy mà tâm chúng ta là đừng có sợ, mình đừng có sợ, thì lúc đó chúng ta phải lấy pháp ra để mình chế ngự mà hóa giải nó. Còn bây giờ chúng ta sợ và chúng ta nghĩ rằng biết chăng lúc này có được cái mền dày á, chắc nó ấm lắm, nó là dục rồi. Đó là dục rồi. Như vậy mà khi mà cái lạnh nó đến thì chúng ta lấy cái pháp trợ đạo, đó là dư lý tức ý ra để mình tác ý, để mình xả nó, xả cái chướng ngại nó cái khác liền. Cho nên trong cái bài độc cư á, bài kệ độc cư Đức Phật có dạy mình á, khi mà dù là trời lạnh, dù là trời nóng, dù là mũi mồng nó có xúc phạm đến thân tâm của mình, thì tâm chúng ta cũng phải là bất động, sống bất động, sống độc cư như con tiên ngư một trường, không bao giờ sợ hãi trước tất cả những ác pháp ấy, cảm thọ ấy. Khi tâm ta nó bất động trước những cái ác pháp ấy, cảm thọ ấy, thì tâm chúng ta nó ly dục đến pháp. Vì vậy mà trong cuộc sống của chúng ta đó, hầu hết là chúng ta sống trong cái môi trường toàn là ác pháp, toàn là dục không à, thấy không? Mặc dù mình về đây mình sống nè, xung quanh mình đó toàn là cái môi trường ác pháp, môi trường dục không à. Trời lạnh nè, trời mưa nó cũng là ác pháp đó. Chiều mà nắng nóng nè, nóng nực nè, nó làm cho mình bực bội trong thân mình á, mồ hôi mình nó bứt rứt, rồi đó là ác pháp đó, nó là chướng ngại, nó làm cho mình khổ, khổ thọ cái thân mình. Hoặc là trời lạnh nè, nó làm cho mình rét, nó làm cho mình cũng cảm thấy sợ hãi, đó là ác pháp. Hoặc là trời sét nè, trời sét mà nó rầm rầm, nó đánh rầm rầm, khi nó đánh gần mình nó làm cho mình giật mình, đó là ác pháp. Mà khi một người mà đã ly dục với ác pháp thì tất cả những cái này nó không còn tác động vào nữa. Cái lạnh mình cũng không có sợ, trời nóng mình cũng bất động luôn, cái cơ thể mình nó tự điều tiết rồi. Khi tâm, cái thân mình nó ly dục, cái cơ thể mình nó tự điều tiết nha. Trời lạnh nó cũng bình thường, mà trời nóng nó cũng bình thường. Hoặc là đang ngồi đây nè, tiếng sét nó gần mình cả trăm mét á, đánh một cái ầm một cái, một cái thân mình nó tỉnh bơ nó không có giật mình, nó không có làm cho mình sợ hãi. Cái thân mình nó đã ly dục ly pháp thì tự nó phòng hộ ra. Khi cho nên Đức Phật có nói, khi mà ly dục ác pháp thì ác pháp là gì? Thì nên những cái chướng ngại xung quanh mình á. Ác pháp thì nó thuộc về những cái thời tiết, cái nóng lạnh mưa, rồi là ruồi muỗi mồng nữa, đến nó cắn mình. Người mà đã có được cái sự bất động, cái này không còn sợ hãi nữa, không còn khiếp đảm nữa. Như cả là tiếng sét đánh là cái vị này là cũng chơi chơi luôn, cũng bất động luôn, nó không còn sợ hãi lo lắng gì nữa. Hoặc là người ta đến, người ta xúc phạm mình, người ta phỉ báng mình, tâm vị này cũng bất động. Cái gì mà nó tạo bất động ấy, đó là do ly dục chánh pháp mà nó có, do cái năng lực của thiền định. Cái thiền định là như vậy đó, cái thiền định đây là do cái sự thanh tịnh, trạng thái ly dục chánh pháp mà nó có. Mà bây giờ chúng ta xem đó là cái tường trường đó. từ trường thiện vô lậu đó. Nhờ cái từ trường này nè mà nó giúp phục, nó phù hộ, nó bảo vệ cái đời sống phạm hạnh của mình. Mà trong kinh Đức Phật gọi là chư thiên phòng hộ, chư thiên phòng hộ, chư thiên phòng hộ, có nghĩa là từ trường thiện mình á, do ngày mình sống mình ly dục lý pháp mà nó có cái trạng thái tâm bất động này, cái năng lượng này tự nó có. Như vậy mà khi tu á, mà muốn mà chúng ta đủ cái nghị lực mà vượt qua những cảm thọ này, thì lúc đó chúng ta chỉ lấy cái tính lực ra đó, mình nghĩ rằng là pháp của Phật là pháp cứu khổ, pháp sẽ diệt khổ, mà pháp của Phật là đoạn diệt những cái lậu hoặc, chúng ta không sợ hãi đó. Như vậy mà khi tu á, nó có khởi lên những cái niệm đó, nó nghi không biết mình tu cái pháp này của trưởng lão vậy không biết có giải thoát hay không, tâm nó còn nghi như vậy là ác pháp đó. Như vậy mà Đức Phật có dạy muốn tu cái pháp của Như Lai á, thì buộc phải có lòng tin. Người nào có lòng tin mà bất động á, thì cái người này tu hành giải thoát. Thì còn người nào mà không có lòng tin bất động, tu nó không có giải thoát đâu. Mặc dù là họ biết chánh pháp của Phật đó, nhưng mà cái tâm của họ nó còn nghi, sống như vậy không biết có giải thoát hay không mà đó, nó còn nghi cái đó, thì cái người này tu dậm chân tại chỗ rồi. Vì vậy mà khi tu theo pháp của Phật, pháp của trưởng lão á, thì buộc chúng ta là phải có lòng tin, mình phải xác định rõ ràng. Khi mình đã xác định rồi, sống chết với cái pháp đó, để mình giữ gìn cái tâm của mình, để mà nó liên dục với pháp. Cho nên vì vậy mà trong cái ngũ căn ngũ lực, tính lực là chỗ này, do cái lòng tin bất động với Đức Phật mà tâm của mình nó không còn sợ hãi trước tất cả những ác pháp gì mà xảy ra. Vì vậy mà trong thời Đức Phật á, có những người mà có lòng tin bất động với Phật, lúc nào là cũng nhớ những điều Phật dạy, giữ gìn đời sống phạm hạnh cho nghiêm chỉnh. Vì vậy mà các ngài đã vượt qua những cảm thọ. Chẳng hạn như là vào thời Đức Phật, có một vị đệ tử tỳ kheo của Phật á, khi mà ngài vào tăng đoàn xuất gia, nhưng mà do tuổi lớn, sức yếu, cho nên ngài ít có đi mà đi du tăng giống như các vị tỳ kheo khác. Hàng ngày này cứ sau khi mà xuất gia đó, hàng ngày sống lúc nào cũng giữ gìn cái đời sống phạm hạnh, ghi nhớ những điều mà Phật dạy, mà để mà không phạm bất cứ một cái lỗi lầm nhỏ nhặt nào trong giới luật, trong cái đời sống phạm hạnh, lúc nào cũng nghiêm túc, không phạm giới, không phá giới, lúc nào cũng lấy pháp của Phật ra để mình diệt ngã xả tâm, ly dục như pháp, không cho những cái phiền não, không cho những cái giận hờn, không cho những cái trách móc trong lòng mình, lúc nào cũng thương yêu và tha thứ, buông xả hết, mà sống hoàn toàn thanh tịnh như vậy. Nhưng mà khi mà ông sống đúng như vậy, có một điều rằng ông rất là ưu tư, chưa có thỏa mãn trong lòng của mình, là vì chưa có lần nào mà ông đến để mà đảnh lễ Đức Phật. Hàng ngày á, ông siêng năng tinh cần để mà thực hiện cái pháp của Phật, tu hành cho nó thành đạt, giữ gìn cho nó trọn vẹn, đừng để mà phạm bất cứ một cái lỗi lầm nhỏ nhặt nào. Nhưng mà trong đó ông còn một cái, ngài còn một cái vướng mắc, đó là chưa có lần nào đến để mà đảnh lễ Đức Phật. Thì lúc đó là một hôm á, thì cái sức khỏe của ông nó yếu đi, ông cảm thấy rằng là nếu mà bây giờ mình lỡ mình chết đi á, mà không gặp được Phật á, thì lúc này ông mới nhờ một cái người đồng đạo, người huynh đệ, một vị tỳ kheo khác đến mà thỉnh Đức Phật thăm ông lần cuối trước khi ông ra đi. Sau khi đến thỉnh Đức Phật, Đức Phật cũng nhận lời mời, rồi Đức Phật đến thăm ông. Sau đó thì buổi sáng nọ thì Đức Phật cũng đến thăm ông. Khi đến thăm như vậy, Đức Phật cũng hỏi nhiều điều, hỏi rằng thì này Vakali, bệnh tình của ông như thế nào, có giảm bớt không? Này Vakali, đối với pháp và đối với giới luật, ông có phạm điều gì không á? Thì khi mà Đức Phật hỏi như vậy, thì ngài trả lời rằng là kính bạch Đức Thế Tôn, đối với pháp và giới luật mà của Thế Tôn á, thì con không có phạm bất cứ điều gì cả. Con cảm thấy rằng con không có ăn năn hối hận điều gì cả. Nhưng mà có một điều rằng con cảm thấy là con chưa có lần nào đến để mà đảnh lễ Đức Thế Tôn. Con cảm thấy còn cái điều này con không thể xả được. Con muốn tha thiết để mà đến đảnh lễ Đức Thế Tôn. Mà khi mà nghe nói như vậy, khi mà Đức Phật nghe ông nói như vậy, Đức Phật trả lời rằng là: thôi này Vakali, đừng có quan tâm đến cái thân thể hoai hám này. Đức Phật nói như vậy. Đây là cái bài học giá trị lắm đó. Cái thân của Đức Phật, Ngài nói là cái: này Vakali, thôi đừng có quan tâm đến cái thân thể hoai hám này. Như vậy là khi mà chúng ta nghe đến câu này là ngày xưa Đức Phật cũng bình thường như mình. Sau này người ta là thần thoại thánh hóa Đức Phật, là hầu quan phải không? Đức gia là Phật vàng rồng, là không có bụi bám. Người ta là huyền sử Đức Phật quá thái quá. Trong khi Đức Phật nói rằng là Ngài cũng bình thường như chúng ta. Thôi đừng có quan tâm đến cái thân thể hoai hám này. Cái thân thể của Đức Phật cũng bất tịnh, cũng giống như chúng ta thôi, đâu có khác gì đâu. Mà cái Ngài là do Ngài ly dục chứng pháp, thì tâm của Ngài nó thanh tịnh, thân của Ngài nó thanh tịnh. Nhưng mà đã là cái thân này là thân vô thường, làm gì mà hàng ngày mình ăn uống làm gì mình không bất tịnh được, phải không? À, khi mà Đức Phật trả lời như vậy: thôi này Vakali, đừng có quan tâm đến cái thân thể hoai hám này. Này Vakali, ai thấy pháp là người đó thấy ta, ai thấy ta là người đó thấy pháp. Này Vakali, đang thấy pháp là đang thấy ta, đang thấy ta là đang thấy pháp. Và khi mà ông nghe Đức Phật nói như vậy, ông bùng vỡ ra, ông xả được cái tâm ông liền, thì ngay đó ông chứng đạo luôn. Ông bị kẹt cái chỗ này nè, cái dục nó còn, cái dục mà muốn gặp Phật nó còn á, nó dễ sợ. Mà dưới luật của ông đã thanh tịnh rồi đó, xem như là ông đã mũi luộc tham sân si rồi, ông đã thanh tịnh rồi. Đức Phật đã thấy chỗ này, cho nên Đức Phật mới đến gặp ông đó. Gặp ông để mà ông xả được cái tâm này. Chỉ cần Đức Phật đọc lên cái bài kệ nè: thôi này Vakali, ai thấy pháp là người đó thấy ta, ai thấy ta là người đó thấy pháp. Này Vakali, đang thấy pháp là đang thấy ta, đang thấy ta là đang thấy pháp. Pháp của Phật là gì? Đó là giới, định, tuệ. Pháp của Phật là gì? Đó là tứ tánh cần, ngang ác, diệt ác. Hàng ngày mình tâm mình nó vừa khởi cái niệm, đây là dục, mình biết là dục đừng có theo. Mà khi đừng theo thì tâm mình nó bất động. Thì tâm mình bất động thì đó là Phật của đó. Tại vì Phật lúc nào cũng an trú niết bàn, phải không? Thì Ngài lúc nào cũng sống vô dục, Ngài lúc nào cũng sống trong niết bàn. Mà khi tâm của mình trước những cái ác pháp đến, mà mình thấy được ác pháp đến, mình buông xả nó, mình bất động với nó. Mà khi mình bất động với nó thì ngay đó mình tương ứng trạng thái niết bàn của Phật tức khắc liền. Gặp Phật ở chỗ đó đó. Rồi ngày mình giữ gìn giới luật nè, ăn ngày một bữa nè, sống độc cư trầm lặng nè, sống một mình nè, không có tiếp chuyện với ai nè. Hàng ngày mình sống như vậy, đó là mình gặp Phật đó. Mặc dù là mình xa Phật cách đây 2500 năm phải không, nhưng mình đâu có xa Phật đâu. Phật ở trong niết bàn mà, Ngài đã thường ở trong niết bàn. Mà nếu mà chúng ta hàng ngày mà sống với luật thanh tịnh, bất động tâm trước những cái ác pháp như vậy, tâm mình nó vô sự như vậy, đó là chúng ta đã gặp Phật rồi đó. Qua cái bài kệ đó là Ngài bùng vỡ luôn, Ngài giác ngộ. Vì vậy mà sau khi thì khi mà Đức Phật đi ra về không bao lâu thì có người báo đến Đức Phật rằng nè: kính bạch Đức Thế Tôn, sau khi Đức Thế Tôn đến thăm Vakali không bao lâu thì Ngài Vakali đã thân hoại mạng chung. Như vậy là cái thọ sanh của Vakali đi về đâu? Thì lúc đó Đức Phật trả lời rằng là: Vakali á, vì có lòng tin bất động với Như Lai, với đời sống phạm hạnh trọn vẹn như vậy, trước khi mất thì Vakali đã chứng được quả A-la-hán và nhập Niết Bàn ngay tại đó, không còn trở lui lại nữa. Và sau này coi như là Ngài Vakali á, được Đức Phật tán thán, ca ngợi Ngài là một trong những vị thánh đệ tử có lòng tin bất động đệ nhất trong các hàng đệ tử của Đức Phật á. Thì Ngài Vakali là được là thắng tính, nên là trong cái gọi là ngũ căn ngũ lực, là Ngài đã thực hiện được cái tâm tính lực đệ nhất trong cái là, nghĩa là Ngài có lòng tin bất động đệ nhất, gọi là tính lực á. Ngài được tán thán là đệ nhất có lòng tin bất động. Thì trong các hàng đệ tử của Phật có nhiều người có những cái đặc biệt khác nhau, chẳng hạn như là Ngài Mục Kiền Liên là có thần thông đệ nhất, phải không? Rồi ngoài Ngài Xá Lợi Phất là có thần thông đệ nhất, Ngài U Bà Ly là có giới luật đệ nhất, Ngài là Maha Ca Chân Viên Ngài có là nghị luận đệ nhất, Ngài A Na Luật thì có thiên nhãn đệ nhất, vân vân. Thì riêng Ngài Vakali là có tín lực đệ nhất, lòng tin bất động đệ nhất. Cái lòng tin đó gọi là tín lực. Như vậy là cái tín lực, cái lòng tôn kính Phật ở đây á, thì chúng ta phải hiểu rằng được đặt trên cái nền tảng là cái đời sống phạm hạnh. Mà người nào mà đóng sống đúng phạm hạnh là chừng nào á, thì chúng ta là thực hiện là cái lòng tin, cái lòng tôn kính Phật chừng ấy. Thế từ nào giờ chúng ta hiểu bị sai phải không? À, mình muốn tôn kính Phật á, là mình quỳ xuống là đảnh lễ Phật nè, mình xem Phật là có thần lực nè, cái này sẽ gia hộ cho mình á, cái này cái kia đó. Mà khi chúng ta mà quỳ xuống Phật, mà chúng ta là hướng về Phật bằng cái năng lực hiện định của Ngài hoặc là thần thông của Ngài, đó là nó mê tín đó. Cái này không phải là tôn kính Phật đâu, mà lòng tôn kính Phật ở đây á, được đặt trên cái nền tảng là chúng ta là hiểu rằng người nào mà sống đúng giới, thanh tịnh giới, đó là tín lực. Hằng ngày chỉ cần là chúng ta sống giữ gìn giới luật cho thanh tịnh, đó là lòng tin bất động với Đức Phật. Hằng ngày mà chúng ta tin cần siêng năng càng mẫn, nhìn vào tâm mình để mà thấy từng cái tâm niệm, những cái ác pháp, những cái dục tham sân si của mình, để mình ngăn, mình quét đó, để mình dùng cái định vô lậu, mình quán, mình xả đó, đó là tín lực đó. Đó là lòng tin bất động với Phật. Như vậy là cái lòng tin bất động, cái lòng tôn kính Phật được đặt trên cái nền tảng là chúng ta sống theo cái hạnh của Phật, sống theo hạnh của Phật, sống theo giới, sống theo những cái hạnh của bậc thánh tăng, lúc nào cũng nương vào pháp để mà ly dục đến pháp. Thì cái lòng tin như vậy mới gọi là tín lực, mới đúng là cái lòng tôn kính Phật. Chứ không phải là chúng ta tôn kính Phật hàng ngày mình quỳ xuống mình đảnh lễ Phật 100 lễ, 1000 lễ. Dù chúng ta có đảnh lễ Phật như vậy, mà đảnh lễ Phật mà không có sống đúng theo cái hạnh của Phật, không có hiểu, thì chúng ta có lễ lại như vậy suốt đời này cũng không có lợi ích gì cả. Mà làm như vậy là chúng ta là khổ mình thôi. Đức Phật đâu có cần mình là lạy Ngài như vậy đâu, mà Đức Phật dạy chúng ta là phải sống theo Ngài. Vì vậy mà vào thời Đức Phật đó, có hai vị mà trên đường xa về đến lễ Đức Phật. Thì chắc câu chuyện này Phật tử mình nghe, là tu sinh mình nghe phải không? Có hai vị đó trên đường về đến lễ Phật, đi ngang sa mạc mà thiếu nước uống, khát nước. Một vị thì giữ gìn giới là không uống nước có trùng. Một vị vi phạm giới uống nước có trùng. Một vị mà giữ gìn giới nửa đường thì chết khát, không về đến lễ Phật. Còn một vị vì mà muốn gặp Phật, vì cái tâm dục, cái tâm ham muốn, muốn gặp Phật như vậy, cho nên về đến lễ Phật. Mà khi quỳ xuống, khi mà quỳ xuống như vậy, Đức Phật đã quở trách liền. Đức Phật trách rằng: này kẻ ngu si kia, ngươi có biết rằng là ngươi đã xa ta không? Còn cái vị tỳ kheo kia, vì tinh cần nhiệt tâm mà hộ trì giới, không phạm giới, thì vị đó trước khi chết là chứng quả A-la-hán và nhập Niết bàn ngay tại đó. Thì như vậy là cái vị tỳ kheo kia đã đến trước ta, trước ngươi rồi, đến ta trước ngươi rồi. Còn ngươi mặc dù là vì đánh lễ ta mà ngươi đã xa ta ngàn dặm, không còn ý nghĩa gì cả. Vì vậy mà ngày xưa Đức Phật này không có chú trọng là cái hình thức, Ngài không có chú trọng vấn đề mà cái hình thức để mà gặp Phật đánh lễ. Đến Phật đánh lễ mà tâm của mình nó không thanh tịnh, tâm của mình nó phạm giới phá giới thì nó vô nghĩa rồi, nó không có ý nghĩa, nó không có nghĩa lý gì cả. Ngày xưa Đức Phật này như vậy, cho nên Đức Phật này mới có cái điều mà răn dạy chúng ta, đó là cái pháp là pháp bất vị thân đó. Tu sinh mình có nghe câu nói này không? Pháp bất vị thân có nghĩa rằng là vì pháp mà không có thể thân tình gì cả, vì giới mà chúng ta không có thân tình gì cả. Cho nên là ngay cả những cái đệ tử một thời Đức Phật, Ngài Mục Kiền Liên á, và Ngài Xá Lợi Phất có 500 vị đệ tử. Một lần thì Ngài dẫn về 500 vị đệ tử của hai Ngài về để mà gặp Phật, đến lễ Phật. Mà khi đi vào tăng đoàn như vậy, vị này đã gặp những vị tỳ kheo đang ở trong cửu xứ. Khi gặp nhau như vậy rồi xá nhau, chào nhau, rồi làm những cái y bát á, làm bát nó làm nó khua, nó làm rỗng rãng, nó làm cho cái náo động đi cái môi trường sống trầm lặng độc cư của Phật. Thì lúc đó Đức Phật Ngài mới kêu Ngài A Nan á, kêu vị thị giả đó ra để xem coi ở ngoài mà người ta làm cái gì mà ồn náo cũng giống như là tiếng cá ở ngoài chợ vậy, y như những người mà bán cá ngoài chợ đó, ai mà làm ồn áo giống như là những người mà bán cá ngoài chợ vậy. Khi mà thị giả mà đến quan sát chỗ đó thì mà vào mới đảnh lễ Phật, bạch Phật rằng nè, đó là những vị đệ tử của ngài Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất. Sau đó Đức Phật mời 500 vị này vào. Khi 500 vị này vào quỳ xuống đảnh lễ Phật thì lúc đó Đức Phật mới nói rằng: này các ngươi hãy đi đi. Vì quỳ xuống Đức Phật đuổi đi liền: này các ngươi hãy đi đi. Rồi khi mà quý vị này cũng hoan hỷ ghi nhận những điều Phật dạy, rồi đứng dậy ra đi ra. Rồi khi đi ra nửa đường gặp vua Kosala, vua Kosala cũng biết sự tình, biết sự tình như vậy mới khôi bây giờ á, các vị đã vì không có hiểu được cái đời sống trầm lặng, cái đời sống thánh hạnh đặc cư của Phật, mà lỡ mà đã làm mất đi cái đời sống phạm hạnh như vậy thì bây giờ thôi các ngài cũng vào để mà quỳ xuống để mà sám hối đến lễ Phật, mong rằng Đức Phật sẽ có lòng từ, ngài sẽ giúp cho các ngài để mà xả bỏ cái điều này. Thì lúc đó là cũng nhờ vua đó, nhờ vua Kosala rồi cũng vào cũng thỉnh Phật, và sau đó là Phật cũng đồng ý, cũng chấp nhận cho 500 vị này vào để mà đảnh lễ, để mà xin sám hối đó, sám hối bởi cái hành động của mình. Rồi sau đó thì Đức Phật giảng một cái bài pháp rất là hay. Khi nào có điều kiện thầy Vũ Nguyên sẽ in cái bài kinh đó cho tu sinh mình đọc. Bài kinh nó hay lắm. Do cái nhân quả đó mà Đức Phật viết lên cái bài kinh đó. Nhờ cái bài kinh đó sau này những vị này cũng tu hành, cũng thành mạng, cũng có chứng quả A-la-hán. Vì vậy mà Đức Phật vì pháp mà, vì cái đời sống phạm hạnh, tại vì phạm hạnh nó là pháp, nó là cái đời sống đưa đến để mà giải thoát cho chúng ta. Cho nên khi mà Đức Phật thành Phật đó, khi mà ngài thành Phật xong á, ngài mới dùng cái trí tuệ ngài quan sát trong cái thế giới này nè, không có ai mà xứng đáng để mà làm thầy ngài. Ngài dùng cái trí tuệ của ngài đó, ngài quan sát trong cái thế giới này nè, không có một người nào để mà xứng đáng để làm thầy ngài, để ngài ý chỉ, để ngài truyền đạt lại cái phương pháp, cái phương cách mà ngài tu tập được giải thoát đó. Rồi ngài quan sát trong thế giới không có ai xứng đáng làm thầy ngài, thì lúc đó trí tuệ của ngài nó khởi lên, nó biết rằng là chỉ có pháp mới làm thầy ta, chỉ có pháp mới xứng đáng là làm thầy ta, còn trên thế gian này không có ai mà làm thầy ta, dù cho là phạm thiên, chư thiên, ác ma, sa môn, bà la môn, loài người, không có ai xứng đáng làm thầy ngài. Thì lúc đó trí tuệ của ngài nó khởi lên, biết rằng chỉ có pháp mới làm là thầy ta thôi. Thì ngay đó là ngài đắc y thượng, quỳ xuống đảnh lễ pháp. Từ đó ngài xem pháp là thầy của mình. Pháp của Phật là gì? Thầy của Phật là gì? Đó là giới, định, tuệ. Mà Đức Phật cũng nhờ giới, định, tuệ mà ngài thành Phật. Thầy của ngài đó. Vì vậy mà ngài phải tôn trọng pháp. Vì vậy khi mà Đức Phật thuyết pháp, ngài phải ngồi trên ghế đàng hoàng. Ngài mới thuyết, chứ không phải mà đi trên đường mà thuyết pháp đâu. Thì trong cái luật tỳ kheo đó, thấy không, Phật dạy mình khi đi trên đường đó, không được nói chuyện, không được nói pháp. Muốn thua chuyện gì á thì phải về ngồi một chỗ. Đức Phật thì ngồi trên cao, còn những đệ tử của ngài thì ngồi xuống dưới để mà lắng nghe ngài nói. Mà khi ngài thực hiện như vậy á, đó là Đức Phật ngài tôn trọng pháp, tôn kính pháp. Tôn trọng pháp và tôn kính pháp là như vậy. Pháp bảo là cái quý giá để mà chúng ta phải nương vào pháp để mà tu hành. Vì vậy mà sau này chúng ta phải nương vào pháp để mà tôn trọng pháp, để mà tu hành. Người nào mà sống đúng như vậy á, thì người đó là thực hiện cái lòng tín lực, cái lòng tôn kính Phật, tôn kính pháp như vậy. Vì pháp mà bảo vệ, cho nên á, 500 vị tỳ kheo á, vì phá cái hạnh độc cư. Độc cư là phạm hạnh rồi, nó là pháp đó, là thầy của mình á. Mà mình phá như vậy là mình đánh mất cái duyên nhân quả tu hành giải thoát rồi. Một người Phật tử mình vào tăng đoàn Phật, mình phá đi cái đời sống trang nghiêm thanh tịnh đó, là cái người đó là đánh mất cái đời sống giải thoát. Sau này chúng ta không có duyên nhân quả tu hành giải thoát đâu. Cái gì mà chúng ta xem thường, chúng ta không quý trọng, chúng ta không giữ gìn, là chúng ta bị cái nhân quả là sau này chúng ta không có thành tựu được cái pháp đó. Cái sự sâu xa, những điều mà khuyên dạy của Đức Phật là như vậy. Cái gì mà cái pháp Phật nó thuộc về giải thoát, nó thuộc về trí tuệ, mà chúng ta phải biết trân trọng giữ gìn. Do chúng ta trân trọng giữ gìn như vậy mà chúng ta mới tu tập, chúng ta mới có tín lực, chúng ta mới đi vượt qua pháp được. Còn bây giờ mình xem thường pháp thì chúng ta là không có tín lực rồi. Thì trong cái tín lực Phật có dạy mình đó, là mình phải tôn kính Phật nè, tôn kính pháp nè, mình phải tôn kính tăng, tôn kính giới. Lòng của mình, tâm của mình lúc nào cũng đủ cái niềm tin, đủ sức mạnh để mình thực hiện những cái pháp của Phật đó. Do cái lòng tin bất động như vậy thì chúng ta mới đoạn dục, mới đi vượt qua pháp được. Cho nên là ở đây thì vì pháp mà chúng ta phải thực hiện, phải sống đúng cái đời sống phạm hạnh như vậy. Cho nên ngày xưa Đức Phật không có chú trọng là cái vấn đề hình thức, mà cái này quan trọng là người nào mà sống đúng giới, người nào mà sống đúng pháp, người nào mà sống đầy đủ những cái tính lực như vậy, đó là người đó là thực hiện cái hoài bão của Đức Phật, thấy không? Còn bây giờ Phật giáo phát triển, người ta dạy mình là hướng về tha lực, làm tôn kính Phật á, hàng ngày dạy cho người Phật tử, những người mà tu hành á, lạy biết bao nhiêu lạy, lạy vạn Phật nè, lạy mà lạy mà không có hiểu, mà hàng ngày sống thì không có phạm hạnh, thấy không? Ăn ngày thì ba bữa, sống là không có ly dục nhất pháp, sống không có thanh tịnh giới. Và ngày mà chúng ta lạy Phật như vậy nó đâu có ý nghĩa đâu, nó hoàn toàn nó không ý nghĩa. Mà việc mà lễ lạy của chúng ta như vậy thì nó làm cho chúng ta là tốn hao sức khỏe, nó không có lợi ích gì cả. Vậy mà ở đây Phật dạy chúng ta là mình tự mình nỗ lực lên mà đi. Cho nên Đức Phật có dạy mình đó, này các tỳ kheo, các ông á phải lấy, các ông á làm đảo cồn nương tựa cho các ông. Này các tỳ kheo, các ngươi á phải tự mình làm đảo cồn nương tựa cho các ngươi. Các ngươi phải tự mình thắp đuốc lên mà đi, không có nương tựa vào bất cứ ai hết. Này các tỳ kheo, các ngươi á phải lấy pháp, lấy giới, lấy lòng tin mà làm chỗ nương tựa vững chắc cho các ngươi. Các ngươi phải lấy pháp mà làm đảo cồn nương tựa cho các ngươi. Các ngươi mình phải tự mình thắp đuốc lên mà đi. Vậy mà Đức Phật ngày thường sắc tấn, ngày thường dạy chúng ta là điều đó, tự mình nỗ lực thôi. Vì vậy mà sau này Phật giáo phát triển ra đời dạy chúng ta về tha lực, cho nên chúng ta bị đánh mất hết cái tự lực này. Đụng cái chuyện gì thì chúng ta cũng cầu xin, cầu xin chư Phật gia hộ, cầu xin cho chư thiên gia hộ, mà làm sao mà Đức Phật gia hộ cho mình được cái này được, trong khi là nghiệp lực nhân quả của mình tạo. Bây giờ mình muốn để mà chuyển cái nghiệp mình á thì Phật dạy mình là sống trong thiện. Đức Phật có nói mà, chỉ cần là một cái điều ác nó đến thì chúng ta là sống trong điều thiện, thì tự nó diệt cái ác thôi. Chúng ta không có diệt cái ác được, mà chỉ cần là chúng ta sống trong điều thiện thì tự cái ác nó mất tiêu à. Thì cái pháp mà tu chứng căn đó, Phật có dạy mình đó, khi một cái tầm ác, khi tu hành như vậy, cái tâm dục, cái tâm ác pháp mình nó khởi lên trong tâm mình đó, thì lúc này chúng ta an trú trong tầm thiện, sống trong cái thiện thì cái ác này nè, tự nó hoại diệt, tự nó xả. Ví dụ bây giờ nè, trong thân mình nó đang có bị đau nhức nè, thì ngay đó là chúng ta dùng cái định ngũ lậu, mình tư duy mình biết rằng cái bệnh đau nhức này là nhân quả nè, là nghiệp lực của mình nè, do vô minh mình tạo nên nè, thôi bây giờ mình phải bắt đầu với nó, đừng có sợ nó. Cái mình hiểu như vậy đó là tâm thiện đó. Và chỉ cần là chúng ta sống trong cái tâm thiện này thì cái ác kia nó tự diệt. Cái pháp của Phật là như vậy thôi à, nó lấy cái thiện mà nó diệt cái ác, nó lấy cái đời sống phạm hạnh á mà nó đoạn lìa tất cả các sinh ly của nó. Nó lấy cái đời sống phạm hạnh, lấy cái đời sống thiểu dục tí túc mà nó lìa những cái tâm dục của mình, những cái tâm tham sân si của mình, là như vậy thôi. Mà người nào mà sống như vậy, mà đúng pháp như vậy thì tâm của họ bất động liền. Như vậy là chỉ cần là ác pháp nó đến, phải không, thì ngay đó chúng ta an trú trong tầm thiện liền, sống trong thiện liền. Cũng vậy bây giờ mình tu tập nè, lỡ mà trời có lạnh nè, thì ngay đó là chúng ta nghĩ rằng thôi, cái thân nhân quả này là vô thường, đâu có gì đâu mà sợ nó. Các pháp là vô thường. Bây giờ thì khuya nó lạnh, sáng mai thì mặt trời lên là nó nóng, nó hết lạnh. Thì ngay đó là chúng ta dùng cái trí tuệ mình triển khai, để mình xả nó, đúng không? Cho nên là chỉ cần là chúng ta an trú trong tâm thiện thì cái ác kia, cái dục kia nó diệt liền. Còn bây giờ trời lạnh nó đến thì chúng ta lo lắng sợ hãi, biết rằng bây giờ làm sao mình được có cái mền cho nó ấm, vì cái tâm đó là tâm của dục rồi, tâm đó là tâm động rồi. Thì lúc đó thì Phật dạy mình á, mình an trú trong tâm thiện liền, nhắc thôi cái lạnh này nó là nhân quả, bây giờ thì nó lạnh, sáng mai thì nó hết thôi, nó đâu có lạnh hoài đâu. Tâm mình phải bất động, thanh thản, an lạc của sự như vậy. Và khi chúng ta tư duy triển khai cái sự hiểu biết như vậy thì ngay đó là tâm chúng ta nó bất động liền, nó vô sự liền. Cuối cùng thì cái pháp của Phật là tu làm sao để mà chúng ta phải trước mọi cái chướng ngại cũng trở về tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Mà muốn mà được mà có tâm bất động phải có trí tuệ lắm, phải đủ tri kiến bất động nổi.